Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó làm tổn thương hắn, cũng làm tổn thương mình. Nhưng cô lại không biết mình nên làm thế nào. Có lẽ là sợ, cũng có lẽ là bởi vì tính cách không được tự nhiên của cô. Quá nhiều khả năng rồi. Nhưng nguyên nhân sau lưng cô lùi bước, muốn có được rồi lại không muốn trả giá. Muốn có được rồi lại không dám khát vọng. Suy nghĩ của cô chưa từng rối loạn, thậm chí là khó có thể dọn dẹp. Khát vọng gặp lại hắn một lần, mặc dù không biết sẽ nói gì về hắn, nhưng cô bây giờ thật sự rất nhớ hắn. Năm đó hắn đi Anh Quốc, cô cũng không nhớ hắn như vậy. Không biết lúc này vì sao mình lại nhớ hắn. Hy vọng hắn lập tức xuất hiện trước mắt cô. Dường như có chuyện gì đó khiến cô đứng ngồi không yên, giống như cô đã quên mất đi một chuyện gì rất quan trọng. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Thư ký khẽ gọi mấy tiếng, khiến cho Lan Hâm Ân hoàn hồn. Ngước mắt nhìn thư ký, cô lập tức nói: "Bảo tài xế lái xe ra ngoài, tôi muốn tới sân bay ngay." Cô không biết chuyến bay của hắn cất cánh lúc mấy giờ, nhưng coi như là thử vận may của cô đi. Cô muốn nói cho hắn biết, cô chưa thể nghĩ ra đáp án của mình. Không biết hắn có nguyện ý cho cô chút thời gian để nghĩ thật kỹ hay không. Cô còn muốn nói cho hắn biết, thật ra cô cũng không hận hắn, cũng không ghét hắn. Cô chỉ là rất khó mở miệng nói cho hắn biết, cô đã sớm tha thứ hắn. Xong ở sân bay, cô lại đợi là một cái tai nạn máy bay. Quả cầu lửa nổ tung trong phút chốc, làm đóng băng máu của cô, khiến cô không kịp chuẩn bị đã ngã xuống đất. Bên tai chỉ còn những tiếng ồn ào ong ong tác động, còn cả tiếng trái tim vỡ nát. Giải mộng. Mẹ. Là Nam Ân bất ngờ mở to mắt, tỉnh dậy từ trong mộng. Toàn thân cô thấm đẫm mồ hôi lạnh đến run. Hai tròng mắt vô thần nhìn thẳng vào trần nhà với trang trí quen thuộc trong phòng. Tiểu Phần. Giọng cô run run. Cô không dám gọi quá lớn tiếng, sợ một khi quá lớn tiếng sẽ phát hiện bản thân giờ mới thực sự đặt mình vào mộng cảnh. Cô thấy cảnh tai nạn máy bay. Cô biết bọn họ ngồi trên chiếc máy bay tử vong kia. Cô biết rõ rành rành sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng cô mới nghĩ tới thì đã không kịp nữa. Cô còn chưa kịp nói cho bọn họ thì bọn họ đã ngồi lên chuyến bay kia rồi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Trung Lê Phần cầm giấy đến, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh cùng nước mắt chảy xuống cổ cô. Có phải là mẹ gặp ác mộng hay không? Ác mộng. Là Nam Ân mở to mắt, trong giọng nói là e sợ và không dám chắc nói không nên lời. Cô gặp ác mộng, rốt cuộc là ác mộng ở đâu? Là ở đây hay là vừa rồi? Cô cũng không rõ ràng nữa rồi. Thế nào rồi? Giọng nói trầm thấp vang lên. Lan Nam Ân xẻ dặn cẩn trọng ngước mắt lên nhìn người con trai cao lớn anh Tuấn bên cạnh cô. Minh Khiết, cô không xác định được có phải hắn hay không. Cô rất muốn giơ tay chạm vào mặt hắn, nhưng lại sợ khi chạm được vào hắn rồi, hắn sẽ như bọt biển tan biến mất, không còn gì nữa. Cô cực kỳ sợ cái cảm giác đó. Em gặp ác mộng gì mà khiến cho cô gái không sợ trời không sợ đất, hôm nay bị dọa thành như thế? Trung Lê Minh Khiết cười, dịu dàng kéo cô vào trong lòng. Lan Hâm Ân nghe tiếng chống ngực của hắn, cảm giác cơ thể ấm áp của hắn từ từ sưởi ấm hai gò má từ trước tới giờ luôn lạnh lẽo của cô. Đôi tay cùng lồng ngực, cảm giác chống ngực hắn đều đặn chậm rãi an ủi sự sợ hãi của cô. Lòng của cô cuối cùng cũng được yên ổn. Em mới thấy tai nạn máy bay, em lại không ngăn cản được. May mắn đó chỉ là mộng. Em... Trung Lê Minh Khiết đột nhiên cất tiếng cười to. Sao? Làm sao vậy? Cô nói sai hay sao? Trung Lê Minh Khiết cười ra nước mắt, nhưng khóe mắt khóe môi lại là sự thỏa mãn vô cùng. Số cuộc thế nào? Lan Nam Ân cảm giác là lạ chỗ nào đó, nhưng cô mới dậy còn chưa tỉnh táo. Cô không rõ rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Em ngủ đến mơ hồ luôn rồi đó. Khi đó... Không. Tiếng kêu thiên luôn đến chói tai vang lên như muốn xé tạc bầu trời, đến nỗi khiến cho mọi người tuy đang ở đại sảnh sân bay ồn ào nhưng vẫn phải ngó qua. Tại sao có thể như vậy? Cô không muốn như thế cho tới tận bây giờ. Thật lòng cô không muốn như thế. Mà cả vở kịch này lại do cô làm đạo diễn. Vì sao cô không cách nào làm ngơ? Vì sao cô không cách nào đối mặt với tình cảm của mình? Cô biết rõ chỉ cần cô vươn tay là có thể giữ chặt hắn. Chỉ cần cô gọi tên hắn, hắn sẽ có mặt ngay bên cạnh cô. Thế nhưng tại sao? Tại sao tay cô đã không duỗi mà ngay cả tiếng gọi cô cũng không phát ra được? Vì sao cái tiết mục phải trơ mắt nhìn người xa cách tận chân trời này lại diễn ra trước mắt cô? Cái tình tiết cũ xích nhàm chán này tại sao lại tàn nhẫn xảy ra với cô như thế? Cô chỉ là không nói nên lời mà thôi. Cần gì phải đối xử với cô như thế chứ? Tuy là cô chưa từng nói ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net